Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 337, thương nghị và thuộc về. Đường binh có loại ý nghĩ này cũng không phải một ngày hai ngày. Sớm ở mang đường bộ lạc người đến vách núi thời điểm. Hắn thì có loại ý nghĩ này, chẳng qua là lúc đó bị bộ lạc liên lụy ngây ngô. Hắn chỉ có thể trước cầm bộ lạc cho nghỉ ngơi, mà hiện tại, đường binh cảm thấy là một cái đi phía đông nhìn một chút cơ hội. Đầu tiên tại an toàn lên, ba cái bộ lạc tụ tập chung một chỗ, chỉ cần không phải gặp phải cực lớn cao cấp bầy yêu thú. An toàn lên còn là không thành vấn đề, chỉ bất quá phát hiện mỏ muối, nơi này phòng ngự còn phải tăng cường mà không sẽ yếu bớt. Hỏa Linh Đại Vu đã đem bảo vệ mỏ muối số người điều chỉnh đến 1.500 người liền thuyết. Minh hết thảy, đường binh cũng không tốt rời đi bây giờ. Mỏ muối rất lớn, ai đào được chính là của người đó. Đường bộ lạc không hề thiếu muối, cho nên chỉ để lại 20 cái chiến sĩ cấp thấp đào mỏ. 30 chiến sĩ bảo vệ, còn lại trừ hậu cần. Tiếp tục săn thú, đường bộ lạc người thiếu. Tùy tiện đào đào cũng đủ ăn, như vậy cũng sẽ không để cho ngoài ý người bình thường. Còn như sau này còn có đi hay không muối hồ nơi đó làm muối. Đường binh còn chưa nghĩ ra, nhưng tổng nhắc tới, muối hồ theo nơi này trình độ nguy hiểm không kém nhiều ít. Cũng không tốt làm, nhất là đến xuân hạ giao phối sản xuất mùa. Trên thảo nguyên khắp nơi đều là mang con non bầy thú và cầu thỉnh thoảng hùng thú. Toàn bộ trên thảo nguyên yêu thú sẽ thành được vô cùng là nhạy cảm và nóng nảy. Mới kêu một cái nguy hiểm. Đường binh kế hoạch còn được chuẩn bị một chút. Hiện tại vẫn không thể thành được. Lúc buổi tối, đường binh lấy được đá đưa tới 8 cái 5 thước vuông túi đựng đồ. Thấy bên trong tràn đầy ngậm linh khí nồng nặc tinh muối. Đường binh cảm thấy ở tương lai trong mấy năm, đường bộ lạc không cần lại là ăn muối sự việc giàu gì. Còn đi cái gì muối hồ à? Nơi này 20 cái chiến sĩ đào lần trước thiên không tới chính là dòng giã 1.000 phương muối ăn. Còn đều là cực phẩm tinh muối. Cái này được ăn tới khi nào? Dù sao đường binh cảm giác được mình không tính ra. Người nguyên thủy đối với muối ăn khát vọng. Không phải đường binh sự phát hiện này đời người có thể biết hiểu. Thấy sơn khẩu bộ lạc và hỏa sơn bộ lạc nơi đó túi lớn bọc lớn muối khối. Đường binh thật lo lắng những người này sẽ đem mình cho chết. Khá tốt, Hỏa Linh Đại Vu và Sơn Đảo Vu coi như thanh tỉnh. Chỉ là trân trọng cầm đào được muối cho cẩn thận cất xong. Chuẩn bị ngày thứ hai cho vận đưa trở về. Đáng một nói phải. Đường bộ lạc mỗi một đi săn tiểu đội tiêu phối 5 cây sẻng công binh bị đổi đi không thiếu. Một cái thông thường không mang theo phù văn thép dòng chế sẻng công binh. Bọn họ lại có thể dùng một khối cấp 7 ma hạch đổi một cái. Đường binh dĩ nhiên là đồng ý. Vật này nhị pháo nơi đó một ngày có thể đánh mấy chục cây. Có thể cưa, có thể chém, có thể đào đất. Còn có thể dùng để làm tấm thuẫn. Coi như là tương đối lợi ích thiết thực công cụ. Hỏa Linh Đại Vu đối với những chức năng khác không thế nào coi trọng. Có thể đào đất là được. Cái này tinh cương sẻng công binh. Thế nào vậy so sẻng cốt, đá xúc, mộc xúc dễ xài chứ. Phát hiện mỏ muối là một đại sự. Nhất là một ngày không tới liền moi ra như thế nhiều muối dưới tình huống. Cho nên đêm khuya này doanh trại tạm thời bên trong, lại cử hành một cái đống lửa dạ hội. Các chiến sĩ ăn thịt nướng hát ca, tận tình tự nhiên mình sức sống và thể lực. Đáng tiếc là không có phụ nữ ở chỗ này xuất hiện. Nếu không còn có thể trao đổi lẫn nhau một chút, hỏa án bé gái bị đường binh bảo vệ rất tốt, không để cho người ngoài thấy nàng. Ngày thứ hai trời chưa sáng, Hỏa Sơn bộ lạc nơi này lớn con kiến xe lửa nhỏ liền chạy. Hỏa Linh Đại Vu phái ra Hỏa Vân Hỏa Vũ cái này 2 cấp 10 chiến sĩ. Mang đi 1.000 chiến sĩ. mang một bao tinh muối chuẩn bị trở lại Hỏa Sơn bộ lạc. Đây là đại sự, Hỏa Linh đại vu coi trọng rất. Giống nhau, Sơn Đảo vu cũng để cho mình bộ lạc các chiến sĩ hợp thành đội chuyển vận. Cầm ngày hôm qua đào được tinh muối và săn thú được con mồi đưa về bộ lạc của mình. Đường binh thấy cái tình huống này, sẽ để cho Đá và Lý Gia mấy người chiến sĩ cưỡi chim khổng lồ thú cưỡi trên không trung. Ra sức đại tráng mang ba người chiến sĩ tiểu đội trên đất. Đi theo, đại quân, cầm cái này hai ngày bắt được yêu thú con non cho một cũng mang về đường cốc. Đến khi vận tặng đồ đội ngũ không thấy bóng dáng, Hỏa Linh đại vu và Sơn Đảo vu đến gần đường bộ lạc trên đỉnh núi. Long vu đại nhân, Hỏa Linh đại vu, Sơn Đảo vu, lẫn nhau được qua vu sư lễ sau đó. Ba người liền ngồi ở ba cái bảng gỗ trên ghế dừa. Đón ánh sáng mặt trời uống nước trà. Vốn là Sơn Đảo vu rất là thấp thỏm không dám theo đường binh ngồi chung một chỗ. Ở đường binh âm thầm dưới mệnh lệnh vậy ngồi xuống. Long vu đại nhân, cái này một cái mỏ muối số lượng dự trữ hết sức phong phú. Chúng ta một ngày không tới đào được muối, đủ chúng ta ăn hơn mấy năm. Chỉ là cái này mỏ muối chúng ta nên xử lý như thế nào? Bởi vì mỏ muối trên thực tế là đường binh phát hiện. Theo lý thuyết nên là đường bộ lạc định đoạt. Chỉ là đường binh không có độc chiếm cái này mỏ muối. Cho chia sẻ đi ra ngoài mà thôi. Nhưng là, ở mỏ muối trong xử lý, đường binh là có quyền chủ đạo. Cái này theo bộ lạc lớn nhỏ và cái gọi là công bằng không liên quan. Toàn bởi vì đường bộ lạc biểu hiện ra thực lực quá mức rung động. Hắn không dám đánh lệch chủ ý mà thôi. Mỏ muối quyền sở hữu, thuộc về chúng ta ba cái bộ lạc. Các ngươi không có ý kiến chứ? Đường binh hỏi. Không ý kiến, chúng ta đường bộ lạc thành tựu chủ đạo địa vị. Các ngươi không có ý kiến chứ? Đường binh nói tiếp, ngạch, không ý kiến. Hỏa Linh đại vu xem Sơn Đảo vu không nói lời nào. Tự nhiên không có gì ý kiến. Nơi này cách Hỏa Sơn bộ lạc xa nhất. Bọn họ thực lực còn chưa đủ để khống chế cái này mỏ muối. Cho nên... chỗ mỏ muối này chúng ta trước cầm những ngày qua ướp thịt thú yêu cầu muối cho đào đủ rồi. Sau đó đem đào ra mỏ cái hố cho chôn lấp hoặc là chặn kịp. Giống như là muối loại vật này. Đủ ăn là được. Không cần phải quá coi ra gì. Chỉ muốn cái này mỏ muối vẫn còn ở. Không bị yêu thú nơi này cho phá hư là được. Dẫu sao chúng ta thực lực còn chưa đủ để ở nơi này phiến trên thảo nguyên chiếm cứ một khối thuộc. Địa, chỉ cần chúng ta hàng năm tập thể săn thú thời điểm. Cầm sau này một năm cần muối cho đào đủ rồi là được. Không cần phải tử thủ ở chỗ này bên trong. Các ngươi nói sao? Đường binh là thật không đưa cái này mỏ muối coi ra gì. Dẫu sao đường bộ lạc người thiếu. Làm muối đường dây vậy nhiều. Không cần phải cầm sức người lãng phí ở nơi này. Như vậy, cũng được. Chúng ta cầm yêu cầu muối cho đào đủ rồi liền đem mỏ cái hố điền vào đi. Hỏa Linh đại vu vậy không có gì ý kiến. Liền ngày hôm qua đào được muối. Hắn phỏng đoán Hỏa Sơn bộ lạc có thể ăn 10 năm. Mấy năm là đi nhỏ lý thuyết. Đã như vậy, vậy cứ quyết định như vậy. Ở còn dư lại trong khoảng thời gian này. Chúng ta vẫn là lấy đi săn làm chủ. Lúc này không góp đủ liền thịt để ăn. Đến hàn băng mùa là muốn bị đói. Đường binh uống một hớp trà nói. Ừ, nói tới đi săn. Không biết các ngươi như vậy gọi là cung tên vũ khí có thể hay không giao dịch cho chúng ta bộ lạc. Một ít, Hỏa Linh đại vu nói. Không được à, chúng ta đường bộ lạc thực lực vẫn là quá thấp. Cần cầm được xuất thủ vũ khí tới chấn nhiếp chung quanh mới được. Không có võ lực uy hiếp. Từ đâu tới hòa bình? Đường binh thở dài nói. Ngoặc kép, Hỏa Linh đại vu không nói gì nữa. Bầu không khí lúng túng. Cái này cũng khó trách. Đường binh cho dù là muốn đem những thứ này người nguyên thủy làm mình đồng tộc. Nhưng mà vẫn là phải có lòng phòng bị. Dẫu sao Thỏ Quốc trên lịch sử nội loạn người chết đếm không thể so với ngoại địch xâm lược người chết đếm thiếu nhiều ít. Họa từ trong nhà, cái từ này là làm sao tới? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tayuincv.com/chéo/nguyuincv-nối-ngu-nối-tsuy-nối-tay-nối-tiaay-nối-dai-nối-tiaay-nối-dat-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.